Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, uống thuốc. Ai, một chỗ trong rừng rậm, số cái cây quấn lấy, cành lá rậm rạp, ở giữa tạo thành một cái ẩn nấp địa vực, không phải đến gần không cách nào nhìn thấy, cái này ẩn nấp trong khu vực ở giữa, điểm có một hỏa trồng. Sương Nhất Minh ba người dựa mà ngồi, ngủ gật, còn có mấy tên thủ hạ dựa vào rễ cây mà ngủ. Lý Tử Việt bị trói trên tàng cây, miệng phá hỏng, đột nhiên, bên ngoài vang lên cảnh báo cây mũi tên bắn ra thanh âm. Sương Nhất Minh bỗng nhiên xoay người đứng lên, Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ cũng bị hù dọa, còn lại phổ thông mã tặc phản ứng thì chậm hứa. Lão Trần đâu? Không phải hắn tại gác đêm sao? Có mã tặc vô ý thức tự nói. Rầm rầm, một người cao bụi cỏ bị tách ra. Thạch Diễm nắm cả một mã tặc từ đó đi ra. Đem cái này mã tặc tùy ý đẩy hướng đám người. Cái này mã tặc kinh hoàng đến cực điểm. Gác đêm bên trong đột nhiên bị chế phục. Vốn cho rằng chết chắc. Không nghĩ tới tập kích người chỉ là đem hắn dẫn vào. Mượn lên hỏa diễm sáng ngời, mọi người mới thấy rõ Thạch Diễm diện mạo, là đầu lĩnh. Sương Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, chúng người vui mừng, bọn hắn ở đây chờ đợi mấy ngày, nhàm chán đều nhanh biệt xuất bệnh. Bành Hổ vui vẻ hỏi, đầu lĩnh, ngươi là tới đón chúng ta đi ra sao? Mọi người vẻ mặt hy vọng, Thạch Diễm đảo mắt một vòng, không có thiếu một người. Giống như cười mà không phải cười nói. Phải, cũng không phải, đây là ý gì? Đám người hai mặt nhìn nhau. Bàng Thương Lôi, Nhiếp Thiên Ninh đã chết, Xích Hỏa Trộm cũng muốn tiêu diệt. Thạch Diễm coi lớn là nhà tại sao muốn bắt Linh Căn Thiên Phú người cùng Lữ Thanh Tuyền để Thiên Phong đi đổ diệt Xích Hỏa Trộm sự tình. Toàn bộ nói ra, chỉ là đem Bàng Thương Lôi cái chết giá tiếp tại Lữ Thanh Tuyền trên đầu. Nghe vậy, mọi người sắc mặt trắng bệch, lại có tiên thiên cấp võ giả xuất thủ đồ diệt Xích Hỏa Trộm. Trừ phi trộm chủ trở về, nếu không tất diệt, đầu lĩnh kia ý của ngài là? Bành Hổ nghe không hiểu Thạch Diễm tầng thứ hai hàm nghĩa. Sương Nhất Minh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, ta nguyện vĩnh thế đi theo đầu lĩnh, chỉ nguyện đầu lĩnh thưởng con đường sống. Sương Nhất Minh nhìn nhất thấu triệt, Thạch Diễm lần này đến, khả năng rất lớn không phải dẫn bọn hắn đi, mà là diệt khẩu giết người a. Chú anh, Bành Báo thì lập đao mà lên, bổ về phía chung quanh mấy người. Những người kia bất quá khí cảm nhị tam trọng, căn bản không phải Bành Báo đối thủ. Mấy đao toàn bộ chém chết. Đến tận đây, người sống chỉ còn quỳ trên mặt đất Sương Nhất Minh, buộc trên tàng cây Lý Tử Việt, cùng Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ. Giết người xong về sau, Bành Báo lôi kéo Bành Hổ quỳ mà nói, chỉ nguyện đầu lĩnh khai ân thưởng con đường sống, ngày sau chi mệnh, núi đao biển lửa không chối từ. Bành Hổ rốt cục kịp phản ứng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn xuống quỳ trên mặt đất ba người. Thạch Diễm suy nghĩ xoay chuyển, Bành Hổ không quan trọng, Sương Nhất Minh Bành Báo hai người rất không tệ, tâm tư linh hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, trong rừng trừ thú giống chỉ còn lại càng ngày càng nặng hô hấp âm. Có thể đem cái này ba viên thuốc ăn vào. Rốt cục Thạch Diễm mở miệng, cũng lấy ra ba cái màu đen dược hoàn, ba người một viên tiếp nhận, không chút do dự một ngụm nuốt vào. Thấy ba người ăn vào, Thạch Diễm hài lòng gật đầu nói, rất tốt, cái này ba cái vì ta luyện chế độc đan, cần mỗi ngày nuốt một lần giải dược, các ngươi nhưng có không muốn? Ba người lắc đầu như chung chùy, đi thôi, về trụ sở. Thạch Diễm quay người rời đi. Cái này ba viên thuốc thật là hắn tùy ý tìm vô hại cỏ thực nhào nặn, không có hắn nói tác dụng, chờ tiếp nhận từ huyễn hải hết thảy, lại để bọn hắn ăn vào xương cổ không muộn. Dương Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, thấy Thạch Diễm muốn đi xa, liền vội hỏi nói, đầu lĩnh, cái kia Lý Tử Việt. Thạch Diễm bước chân bỗng nhiên đều không có bỗng nhiên, lưu lại hai chữ, giết chết, đúng. Dương Nhất Minh ba người đứng dậy, liếc nhau, Dương Nhất Minh dẫn đầu nói, một người một đao, được. Bành Báo gật đầu đồng ý. Bành Hổ dù không hiểu vì sao như thế, nhưng Bành Báo đồng ý hắn liền đồng ý. Nhà mình đệ đệ sẽ không hố hắn. Xích Hỏa trộm ngoài trụ sở mấy chục dặm sơn lâm, chín ngoặt bảy quấn, nhìn qua giống nhau như đúc. Người bên ngoài rất khó được chia ra phương hướng. Cũng may có Xương Nhất Minh dẫn đường, Dạ Hành đều không có phạm sai lầm. Trời còn chưa sáng, Thạch Diễm đã tới nơi này, dừng lại chỉnh đốn không còn tiến lên. Dương Nhất Minh ba người dù nghi hoặc, nhưng không dám hỏi, bốn người giấu tại trên cây, không nhúc nhích chậm đợi đến bình minh. Trời vừa sáng, Thạch Diễm liền nhảy xuống cây, ở chung quanh bốn phía tìm kiếm. Trời không phụ người có lòng, hắn phía trước hai dặm chỗ tìm tới một đại đao chém nát nhánh cây vết tích. Không sai, vết tích này là nửa đêm lưu lại, mà lại không chỉ một chỗ phương hướng có. Ứng chính là Thiên Phong. Cái này Thiên Phong không tìm được trụ sở, cũng sợ mê thất ở đây mênh mông núi rừng bên trong. Lựa chọn chó tìm đường pháp, ở trung tâm lưu lại ký hiệu, sau đó hướng bốn phương tám hướng trước khi chia tay đi. Xác nhận vị trí, quả thực là so sánh đến trụ sở phụ cận. Không thể không nói, người ngu cũng có đần biện pháp. Thạch Diễm phân phó nói, chậm rãi đi đến lục soát tiến, tình nguyện chậm một chút, cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Vâng, Dương Nhất Minh ba người đáp ứng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đến khoảng cách trụ sở tám dặm lúc, Thạch Diễm lên cây chờ đợi, phía trước phát hiện nhất dấu vết mới làm ra không lâu, không cần thiết lại đi về phía trước. Rốt cục, sau mười mấy phút, bụi cỏ tách ra, đi ra một vai gánh vòng đao khôi ngô hán tử. Chính là Thiên Phong. Thạch Diễm không định để Thiên Phong lại như thế tìm địa. Quá chậm, chờ hắn tìm tới trụ sở. Ít nhất nửa ngày trôi qua, Bàng Thương Lôi chết thành Thanh Dương bên ngoài mã tặc ứng đã biết. Trở về là chuyện sớm hay muộn, tránh để lộ tin tức để Xích Hỏa trộm đại đương ra chạy trốn. Tốt nhất trực tiếp chút, Thạch Diễm quay đầu thấp giọng nói, theo ta trước đó dạy ngươi đi làm. Bành Báo trọng trọng gật đầu, vô thành vô tức nhảy lên xuống cây mộc, tiếp cận Thiên Phong, cả hai khoảng cách chỉ có 300 mét, Dương Nhất Minh minh bạch Thạch Diễm tâm tư. Không chủ động xin đi, kỳ thật loại sự tình này hắn thích hợp nhất. Bành Hổ trung thực lưu trên tàng cây, chậm đợi Bành Báo bình an trở về. Tại trăm mét bên trong lúc, Bành Báo cố ý làm ra động tĩnh. Ai? Thiên Phong chuyển mắt quát chói tai, đồng thời một cước bước ra. Toàn bộ thân thể như tìm huyễn ảnh, một hai cái hô hấp liền đến Bành Báo trước mặt. Là Thiên Phong đại ca sao? Bành Báo nhanh chóng hô lên, vòng đao bổ ngang mà qua, mang theo dồi dào kinh phong chém đứt nhiều ít rủ xuống nhánh cây. Cuối cùng ngừng tại Bành Báo cái cổ trước, chỉ còn một tấc, phía trên lộ ra đao khí, khiến Bành Báo cái cổ nứt, chảy máu miệng, vừa mới rách ra, rất nhạt, nếu không phải Bành Báo mấu chốt hô lên một câu, giờ phút này sợ đã đầu người rơi xuống đất. Ngươi là ai? Thiên Phong nhãn con ngươi trừng lớn, từ đầu tới đuôi liếc nhìn Bành Báo, xác định chính mình không biết. Bành Báo con mắt nhìn thấy, nhìn chằm chằm dừng ở chính mình cái cổ trước vòng đao không khỏi trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Quá nhanh, nếu không phải hoàn toàn chiếu Thạch Diễm nói làm, muộn chút gọi hàng, hắn liền chết. Thạch Diễm tính toán rất chuẩn. Ta là tông sứ cùng Thạch Diễm đại ca phái tới, thành Thanh Dương người địa phương, quen thuộc mảnh này đường núi. tông sứ thấy ngài một mực không trở về, liền phái ta đến tìm kiếm dẫn đường. Bành Báo liên tục mở miệng, sợ nói trễ một giây Thiên Phong giết hắn. Tông sứ, chủ nhân, Thiên Phong lập tức minh bạch, mặt mò đỏ ửng buông xuống vòng đao. Hắn đúng là mảnh rừng núi này lượn quanh thật lâu, lại kéo dài thêm nhất định hỏng việc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.